Sao em ngốc quá vậy? Chương 24, góc truyện audio.com. Tối 6 giờ hắn đã đến nhà nó. Hắn đứng ngoài cổng trần trừ mãi mới quyết định bấm chuông cửa. Mẹ nó ra mở cửa. Chào cháu kiếm ai vậy? Dạ con là bạn Hi ạ. Hắn lễ phép. Cháu vào nhà đi. Dạ cảm ơn bác. Vào nhà, ba nó cũng đang ngồi ở phòng khách. À, bạn Hi lại chơi kìa mẹ nó. Dạ cháu chào bác. Chào cháu tên gì? Ba nó đặt cuốn sách xuống. Dạ cháu tên Hiếu, cháu đợi xíu bác lên kêu Hi xuống mẹ nó. Dạ thôi bác, thật ra tụi cháu hẹn lúc 7 giờ nhưng Hi hông cho cháu lại rước vì sợ bị la nên cháu đến đây xin phép cho cháu được chở Hi đi chơi lần đầu. Hắn run đến vậy, ba mẹ cháu làm nghề gì vậy? Ba nó hôm nay có vẻ nghiêm khắc. Dạ ba mẹ cháu kinh doanh khách sạn. Cháu học chung với Hi hả ba nó? Dạ, cháu với Hi quen nhau lâu chưa? Dạ được tháng mấy rồi bác? Lên kêu Hi xuống đi. Trong lúc mẹ nó đi lên phòng thì ở dưới ba nó có nói gì đó với hắn. Nó đang trong phòng chuẩn bị thì mẹ nó vào. Con chuẩn bị xong chưa, xuống đi bạn con chờ kìa. Ai thế mẹ? Hình như là Hiếu. Cái tên này kêu đợi mà hai. Nó chạy xuống, ba cho con đi xíu nha. Con đi đi, nhớ về sớm nha. Dạ thưa ba mẹ con đi. Thưa hai bác con đi. Hắn không dám nhìn thẳng mặt ba nó. Trong suốt buổi đi chơi hắn ít nói ít cười khiến nó hơi lo lắng. Sao buồn vậy? Nó áp tay lên má hắn. A không sao mà. Hắn lấy tay nó xuống. Thôi đi chơi mà mặt A vậy. Về thôi, nó đứng lên. Tính tiền xong hắn chở nó về. Trong suốt đoạn đường không ai nói gì hết. Chở nó về tới nhà hắn tính hôn lên trán nó nhưng nó né rồi đi vào nhà. Trên đường về hắn ghé tiệm tạp hóa mua vài lon bia. Nam với nhỏ đang ngồi xem một bộ phim lãng mạn, tới cảnh hôn nhỏ với Nam đều cảm thấy hơi nóng. Bất ngờ Nam quay qua nhỏ đặt lên môi nhỏ một nụ hôn nóng bỏng đang cao trào thì hắn bước vào. Hai người tự nhiên đi, hắn đi vào nhà bếp lấy ly và nước đá rồi đi thẳng lên phòng. Hiếu bị sao thế nhỏ? A cũng không biết nữa. Thôi e về nhà, A lên với Hiếu đi. Vậy A ráng nhịn để lần sau ăn thịt e luôn. A giỡn quài, thôi e về nha, khi nãy Hiếu cầm bia nhờ uống ít thôi nha. A biết rồi, e về cẩn thận nha. Nam đi lên phòng hắn thấy hắn đang ngồi dưới đất. Không phải em đi với Hi hay sao mà buồn vậy? Ba Hi không muốn Hi yêu sớm, hắn vừa nói vừa uống. Chuyện sau kể tê ngơ, cuộc đối thoại giữa ba nó và hắn. Bác không muốn Hi yêu sớm, con hiểu ý bác chứ? Dạ cháu hiểu rồi. Hôm nay bác cho cháu chở Hi đi chơi nhưng về sau cháu nên ít gặp Hi lại đi. Bác suy nghĩ lại được không? Bác chỉ muốn Hi lo học thôi. Chuyện là vậy đó, em thuyết phục ba Hi chưa? Để từ từ tê tình uống đi. Đừng nói cho Hi ngơ cả linh nữa. Lần này tê không nói đâu. Sau 30 bộ hắn và Nam uống hết số bia hắn mua. Sáng hôm sau, lớp 10B, hồi tối có chuyện gì hả nhỏ? Để tay lên vai nó. Không có gì đâu, nó gục mặt xuống bàn. Nói tôi ngơ đi, nhỏ vén tóc nó. Để vài bữa đi tôi kể bà ngơ. Nếu bà mệt vậy tôi về bàn nha. Nó im lặng, hôm nay Nam đi học một mình. Ủa Hiếu đâu nhỏ? Hôm nay nó nghĩ, ủa bị gì vậy? Nam chỉ nó. Không biết nữa, e ăn gì chưa? Dạ rồi. Tưởng e chưa ăn, A rủ đi ăn, e giỡn thôi e chưa ăn. Thôi đi cô nương, Nam xỉ yêu nhỏ. Sấy, A đi ăn xíu lên. E uống gì không? Thôi khỏi đi, hôm nay nó buồn, hắn không đi học nó càng buồn hơn. Cả buổi học hôm nay nó không nói chuyện, ngồi học thì thẫn thờ. Tối nhỏ qua rủ nó đi chơi cho nó bớt buồn. Tôi với bà lại quán nước uống nha. Tôi điên khải rồi nhỏ. Bà chỗ tôi đi đâu cũng được. Tại quán nước, sao hôm qua mất tích vậy nhỏ? Hỏi khải. Sấy, lâu mất tích vậy mới vui. Mà sao Hi buồn vậy? Nó với Hiếu giận nhau nhỏ. Thì bà kể tụi tôi ngơ đi khải. Thì là nó kể hết cho nhỏ và khải ngơ. Nẹt, bây giờ bà đừng để ý hay suy nghĩ về Hiếu nữa, khải khuyên nó. Nẹt ông khùng hả, khuyên kỳ vậy? Nhỏ chen vào nói. Tôi chưa nói hết mà. À đừng suy nghĩ đến Hiếu nữa, đến khi nào nhớ quá thì cứ nhắn tin cho Hiếu biết được lòng bà. Tôi thấy được đó, hy mai làm liền đi. Còn bây giờ thì cạn ly nước ngọt mà làm như bia vậy. Ếch, tối nay tôi về sớm hơn dự tính nha Khải. Sao vậy nó, mi nói nhớ tôi, cưng bạn gái ghê ta nhỏ. Mấy giờ bay nó, 1 giờ á, mới gặp được 2 lần mà về rồi nhỏ. Lần sau tôi về dẫn nó theo cho khỏi bị gọi về Khải. Ơ vậy đi về thôi, tối rồi nó. Hay bà về trước đi, tôi đi vòng vòng thành phố rồi về Khải. Vậy về nước vui vẻ nha, lần sau về chơi lâu hơn nhỏ. Bye cả ba, sáng hôm sau, hôm nay nó cũng khá hơn. Bà còn buồn không? Chắc hôm nay Hiếu đi học sẽ xin lỗi bà vụ hôm bữa mà nhỏ. Dễ gì bà ơi, kìa mới nhắc vô rồi kìa, nhỏ nhìn ra cửa. Hôm nay hắn đi học lại nhưng không ngồi gần nó mà rời lại chỗ cũ ngồi. Hắn không nói chuyện hay nhìn nó. Cứ như vậy suốt mấy hôm hai đứa không nhìn nhau, không nói chuyện với nhau. Tôi nó quyết định nhắn tin cho hắn trước. E xin lỗi vì hôm đó hơi nóng nên mới nói vậy. A có nhớ e không chứ, e nhớ A rất nhiều, nó vừa nhắn vừa khóc. Nó ngồi đợi hắn trả lời tin nhắn. Nhưng hơn 30 bộ mà hắn chưa trả lời. Trong lúc đó ở phòng hắn. Hi ơi, A nhớ e lắm, để A tìm cách thuyết phục ba e hắn nói chuyện một mình. Sáng hôm sau, nó và nhỏ đang ngồi nói chuyện thì hắn và Nam bước vào. Vừa vào lớp nó nhìn hắn. Hắn cũng nhìn nó, thấy ánh mắt nó như sắp khóc, hắn chạy lại nắm tay nó lên sân thượng. Hắn kéo nó lên sân thượng, làm gì đây, chép sao biết. Cách chương.